Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 215, Dung Nham vs Hỏa Diễm. Yagami Kyo đối với chính mình yêu cầu, Aokiji Câu Ra cùng Thiết Quyền gặp hai người, trố mắt nhìn nhau, sau đó liếc mắt nhìn trước mặt Sengoku, trả lời, có thể, ta có thể đáp ứng ngươi. Aokiji thượng tướng cùng Gap trung tướng đồng ý. Sengoku cũng không có nói gì. Hắn cũng không sẽ đối với một cái phụ nữ có thai hoặc là một cái chưa ra sinh con có ý kiến gì không? Vô cực tạp chí chủng vô cực nếu như hỏa ma thật bị bắt. Như vậy hắn Sengoku cũng có thể hạ lệnh không sẽ Amazon Lily động thủ. Chỉ cần các nàng an phận một chút. Không nên sằng bậy nói. Như vậy bọn họ hải quân cũng không sằng bậy. Nhưng nếu là lần này hỏa ma lưu lại, bọn họ hải quân nhiều người như vậy đều ở chỗ này, còn không bắt được hắn nói, bản thân này liền đủ mất mặt. Nếu là còn đi bắt hắn vợ con tới uy hiếp nói, trước không thể nói có thể làm được hay không, coi như là thật có thể làm được, bọn họ hải quân danh dự liền sẽ toàn bộ không. Người khác cũng lại nói bọn họ hải quân nhiều như vậy thượng tướng không bắt được hỏa ma. Bây giờ còn phải dùng người ta vợ con tới làm con tin. Loại này lời đồn xấu. Đối với hảo tử hải quân mà nói. Đây tuyệt đối là không cho phép. Bắt đầu đi. Một mình đấu vẫn là quần đấu. Yagami Kyo nhìn trước mặt Akainu Sakazuki. Nếu phải chiến, như vậy thì tới tốt. Bất quá, đang chiến đấu trước. Người chắc chắn không cần đem cái này ngược lại hạ mấy chục ngàn binh lính cho dọn đi sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn trước mặt con mắt nhìn thẳng hắn Akainu. Người này lòng tin ngược lại quá mạnh a. Người đâu? Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức đã có người tới sẽ bị hỏa ma dùng Haki bá vương cho chấn choáng binh lính cho dọn đi. Còn lại cái này Marineford quảng trường. Liền để dùng cho bắt lại hỏa ma mà chuẩn bị. Ùng ục ục ở trước mặt Akainu. Hữu quyền nắm chặt. Nham thạch hóa thủ cánh tay. Phía trên nham thạch cũng cuồn cuộn phi thường càng thêm lợi hại. Ào ào Yagami Kyo trên người tử viêm cũng sôi trào. Hỏa diễm cùng nham thạch lần đầu đụng nhau. Ha ha bỗng nhiên. Hỏa ma cùng Akainu hai người mắt lườm một cái. Đồng thời ra tay. Tốc độ dị thường nhanh. Ở phía xa xem cuộc chiến mắt người trong, một cái màu đỏ thẫm nham thạch cánh tay, mãnh liệt về phía trước trực quyền đánh, một cái bị tử viêm bao quanh cánh tay, lấy giống vậy tốc độ đánh về phía trước mà ra, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, hai cái không tầm thường quả đấm lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ chính diện đối chiến. Phanh, nham thạch quả đấm cùng hỏa diễm quả đấm chính diện đối chiến, đang đối với đụng nhau một khắc kia. Từ tiếp xúc hai quả đấm trên, lập tức chấn động ra một trận mãnh liệt nóng bỏng khí lưu. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Hỏa ma Yagami Kyo cùng Akainu Sakazuki hai người đứng chạm đất mặt lập tức xuống phía dưới lõm đi. Vào, đồng thời, hai quả đấm đối chiến cũng tạo thành một trận mãnh liệt nổ mạnh. Loại này nổ mạnh, là nham thạch cùng hỏa diễm phân thành hai nửa. Sau đó lấy mỗi người bọn họ phương diện tiến hành đấu sức. Yagami Kyo tả quyền cùng Sakazuki hữu quyền. Tất cả đều bị hỏa diễm cùng nham thạch bao vây lấy. Hỏa diễm cùng nham thạch cũng ở đây hai người thi triển không ngừng gia tăng. Dầm dầm theo của bọn hắn lần lượt giả bên dưới. Cái này tiếng nổ vang cũng thay đổi đại to lớn mấy phần. Mà còn, nổ mạnh thanh âm cũng biến thành nồng đậm lên. Akainu bình tĩnh nghiêm mặt, nhìn trước mặt hỏa ma, mà hỏa ma ngược lại cười lạnh nhìn trước mặt Akainu, ầm cuối cùng hai người đồng thời phát lực, dưới một tiếng vang thật lớn, một tím một đỏ hai bóng người nhanh chóng về phía sau quay ngược lại chợt đi, mà còn tốc độ còn thật nhanh, phanh bá, hai bóng người quay ngược lại đến mức nhất định sau đó mới xem như dừng lại, đồng thời nhìn mình cánh tay. Đều xuất hiện chút thành tựu độ phóng. Nhất là Akainu. Hắn nham thạch năng lực. Đang đối mặt hỏa ma quỷ viêm lúc. Lại còn có thể bị phóng. Cái này ít nhất đã nói lên hỏa ma tử sắc quỷ viêm uy lực. Không như hắn nham thạch uy lực yếu. Giống vậy, Yagami Kyo nhìn mình từ từ khép lại thương thế. Cũng minh bạch tử sắc quỷ viêm tối cường chi lực. Phỏng chừng cũng là cùng Akainu nham thạch quy lực một dạng mà thôi. Quả nhiên a, nham thạch chính là đặc biệt khắc chế hỏa diễm. Yagami Kyo cười cười, nhưng là không có chút nào áp lực. Loại trình độ này đụng nhau chỉ là một dò xét mà thôi. Quả nhiên là có chút thực lực. Akainu ý nghĩ trong lòng. Yagami Kyo suy một trong cười. Sau đó bạo trùng mà ra. Người trước sau khi nhìn thấy. Trong hành động không chậm chút nào đi theo sông ra. Đơn giản dò xét sau đó. Hai người thật sự chiến đấu cũng liền bắt đầu. Không có lại kéo kéo kéo kéo. Mà là bắt đầu một trận thật sự kịch đấu. Bịch bịch ầm, hai thân thể người. Không có nhận xúc đụng nhau. Đều sẽ tạo thành phi thường to lớn tiếng nổ. Thậm chí mỗi một lần đụng nhau. Đều sẽ chấn động ra một cổ mãnh liệt khí lưu khắp nơi khuếch tán mà ra. Nhìn loại chiến đấu này. Sengoku mấy người cũng không có xuất sinh. Liền nghiêm túc nhìn vậy. Nhìn một chút Akainu nham tương quả thực rốt cuộc có thể hay không cứ như vậy áp chế hỏa ma Yagami. Kyo, Yagami Kyo cũng mặc kệ ngươi áp chế không áp chế. Hiện tại hắn, chẳng qua là toàn tâm bắt đầu phát triển. Dùng chính mình mạnh nhất công lực đi công kích trước mặt Akainu mà thôi. Tìm tới cơ hội, Yagami Kyo bị tử viêm bao quanh hai quả đấm. Liền không đoạn hướng về phía trước mặt Akainu đánh mà ra. Loại này không có quy tắc công kích. Nhượng Akainu cảm giác từng tia phiền toái. Yagami Kyo nhưng là sẽ Haki vũ trang Haki. Nếu là hắn bị đánh chúng nói. Như vậy thân thể của hắn cũng là không có cách nào nguyên tố biến hóa. Chỉ có thể là bị đánh. Cho nên, điểm này đến xem. Hắn nhất định phải 100% cẩn thận. Từng cái đều né tránh hỏa ma không khác biệt loạn quyền công kích. Thậm chí còn có thể cấp cho hữu hiệu phản kích. Nhưng là từ điểm này cũng nhìn ra. Akainu tại thể thuật phương diện căn bản cũng không có thể cho hỏa ma bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại thì hắn nham thạch nhượng hỏa ma có chút để ý. Cũng không dám liền đơn giản như vậy cho không nhìn dễ dàng. Dầm dầm, hỏa ma cùng Akainu kịch chiến. Từ từ lộ ra một loại ác liệt. Kịch đấu cũng càng ngày càng hỏa bạo. Tốc độ cũng mở đến trước mắt trạng thái cao nhất mức độ. Thân ảnh tại toàn bộ trên quảng trường tránh tới tránh lui. Nhưng là, mỗi một lần đối chiến sau, hai người thân ảnh đều sẽ bởi vì đụng nhau mà nổ mạnh ra năng lượng cho lóe lên một hạ thân tử. Có thể một giây kế tiếp lập tức liền không nhìn thấy. Nhà Akainu đột nhiên mãnh liệt tốc độ tăng lên. Trong nháy mắt đi tới Yagami Kyo trước người. Nắm lên hữu quyền, toàn bộ nham thạch biến hóa bên phải. Tựa như cùng núi lửa bùng nổ giống nhau hướng về phía hắn trên cao nhìn xuống oanh tạc đi xuống. Yagami Kyo nhìn oanh tạc đi xuống to lớn nham thạch quả đấm. Cắn cắn răng, cánh tay trái tăng cường quỷ viêm đối với. Đúng, cánh tay phải bao trùm cùng tăng thêm lực tàn phá cùng lực công kích. Tiếp lấy phi thường dũng mãnh đối diện đối chiến. Phanh oanh, đường to lớn nham thạch quả đấm xuống phía dưới oanh tạc. Mà một cái to lớn quỷ viêm quả đấm hướng lên đối chiến thời điểm. Một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy bộc phát ra cường đại uy lực. Đem trọn cái Marineford quảng trường mặt đất đều cho toàn bộ đánh rách. Sau đó. Rằng có một giây sau. Đồng trúc tính hai cái quả đấm. Nổ mạnh. Lấy hai người đụng nhau toàn bộ trên. Một cái năng lượng choáng váng vòng mãnh liệt mở rộng. Lực lượng cường đại phong bạo cũng theo đó khuếch tán, tạo thành giống như miếng bom nguyên tử nổ mạnh giống nhau kinh người tình cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.